Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Chu Tuệ Mẫn và Trần Đông Thanh ở trong phòng học lắng nghe Lâm Tiếu giảng bài đến hết tiết, sau đó ba người cùng nhau rời khỏi phòng giảng dạy. Trần Đông Thanh nhìn xung quanh cổng trường một lượt, không thấy người nhà của Lâm Tiếu đến rước, liền hỏi, Lâm Tiếu, cậu về nhà như thế nào? Mẹ cậu không đến đón cậu sao? Lâm Tiếu vung nắm đờ, về phía Trần Đông Thanh. Đương nhiên là tớ tự mình về nhà rồi, bây giờ cô đã là giáo viên của phòng giảng dạy rồi. Làm gì có giáo viên nào dạy xong lại để mẹ mình đến đón về nhà được cơ chứ? Trần Đông Thanh cười, trước kia lúc nào cũng thấy mẹ cậu đến trước cổng trường học đón cậu về nên tớ quen rồi. Huống chi mặc dù Lâm Tiếu đã lên đại học, trở thành giáo viên của phòng giảng dạy nhưng Trần Đông Thanh cũng sẽ không quên Lâm Tiếu vẫn còn bằng tuổi với mình. Hết năm nay cô cũng chỉ mới bước qua tuổi 16. Trần Đông Thanh quay đầu nhìn Lâm Tiếu. Hiện tại cậu đã cao hơn Lâm Tiếu được một khúc rồi. Vậy cậu sẽ tự bắt xe buýt về nhà sao? Trần Đông Thanh suy nghĩ một chút. Cậu định bắt xe số 6 đúng không? Lâm Tiếu gật đầu. Đúng vậy. Trần Đông Thanh, tốt quá, hai đứa mình đi cùng đường với nhau. Tớ cũng định đi tuyến số 6 rồi đổi sang tuyến số 1. Chu Tuệ Mẫn chạy xe đạp tới. Cô ấy dắt xe đạp cùng Lâm Tiếu và Trần Đông Thanh đi đến trạm xe buýt. Sau đó ngồi lên xe vẫy tay chào tạm biệt hai người. Lâm Tiếu hẹn với Chu Tuệ Mẫn, mấy ngày nữa tụi mình cùng đến nhà sách Tân Hoa đi. Chu Tuệ Mẫn đồng ý, được, nhưng phải đợi đến năm sau mới được. Đầu năm tớ không thể ra ngoài được. Có rất nhiều chuyện cần phải làm để đón Tết như tổng vệ sinh nhà cửa. Chuẩn bị đồ Tết, Chu Tuệ Mẫn phải phụ cha mẹ mình một tay bởi vì trước Tết là thời điểm công việc bán rau của cha mẹ cô ấy bận rộn nhất. Mà nhà cô ấy cũng không muốn chuẩn bị qua loa cho có lệ để đón Tết nên mọi người trong nhà đều rất bận rộn. Sau khi tiễn Chu Tuệ Mẫn đi, Lâm Tiếu đứng trước trạm xe buýt, tùy ý nhìn vài tuyến đường xe buýt. Cô đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Trần Đông Thanh, cậu đừng ngồi tuyến số 6 rồi đổi sang tuyến số 1. Lâm Tiếu biết nhà của Trần Đông Thanh ở đâu. Cô chỉ vào tấm biển của trạm xe buýt nói, cậu ngồi tuyến số 2 rồi đổi sang tuyến số 15 thì sẽ gần hơn. Trần Đông Thanh, khoảng cách cũng giống vậy thôi. Lâm Tiếu trợn to mắt. Dĩ nhiên là không giống rồi. Bản đồ thành phố đã hiện ra trong đầu Lâm Tiếu. Cô khua tay múa chân giữa không trung. Đây là phòng giảng dạy. Đây là nhà cậu. Nếu ngồi tuyến số 6 rồi đổi sang tuyến số 1 từ phòng giảng dạy đến nhà cậu thì sẽ đi như này. Nếu như ngồi tuyến số 2 rồi đổi sang tuyến số 15 thì sẽ đi như này. Từ tuyến số 6 đổi sang tuyến số 1 sẽ phải đi vòng rất nhiều đường. Trần Đông Thanh bất đắc dĩ nhìn Lâm Tiếu. Cậu nên sớm tính đến chuyện mình khó mà mượn cớ được khi ở trước mặt Lâm Tiếu. Cậu thở dài, buông lỏng hai tay xuống. Được rồi, tuyến số 6 rồi đổi sang tuyến số 1 đúng là vòng rất nhiều đường. Nhưng bây giờ tớ không vội về nhà nên có đi đường vòng cũng chẳng sao cả. Tớ muốn ngồi chung tuyến số 6 với cậu. Lâm Tiếu như bừng tỉnh. Vậy thì cậu cứ việc nói thẳng ra thôi. Vừa rồi Lâm Tiếu rất bất ngờ khi nghe Trần Đông Thanh nói khoảng cách như nhau. Khoảng cách chênh lệch rõ ràng như vậy. Sao Trần Đông Thanh lại không biết chuyện này được cơ chứ? Hại cô còn nghĩ rằng Trần Đông Thanh trở nên ngốc nghếch rồi. Xe buýt số 6 đã tới. Chỉ còn lại một chỗ ngồi gần cửa sổ. Trần Đông Thanh bảo Lâm Tiếu ngồi đi, còn mình thì nắm tay vịn đứng cạnh cô. Lâm Tiếu, khi nào cậu và Chu Tuệ Mẫn đi nhà sách Tân Hoa thì rủ tớ theo với. Lâm Tiếu gật đầu, được thôi, chờ Chu Tuệ Mẫn quyết định ngày đi rồi tớ sẽ gọi điện thoại báo với cậu. Mà cậu định mua sách gì vậy? Trần Đông Thanh nói, tớ cũng chưa biết nữa. chỉ muốn đến nhà sách Tân Hoa xem thử một chút thôi. Lâm Tiếu gật đầu, cô cũng hay như vậy. Dù không biết mình muốn mua sách gì thì cô cũng muốn đến nhà sách đi dạo một vòng. Mỗi lần cô đến nhà sách và thư viện đều cảm thấy rất vui. Lâm Tiếu tới trạm dừng chân trước. Trần Đông Thanh đưa cô đến cửa sau của xe buýt, vẫy tay dẫn cô xuống xe. Lâm Tiếu cũng vươn tay về phía Trần Đông Thanh, chỉ về phía chỗ ngồi cô vừa mới ngồi khi nãy. Cậu mau trở về chỗ ngồi đi, chỗ ngồi sắp bị người khác chiếm mất rồi. Lâm Tiếu cảm thấy Trần Đông Thanh thật kỳ lạ. Cô chỉ cần đứng dậy và đi hai bước là xuống xe. Trần Đông Thanh cần gì phải có hành động như vậy? Trần Đông Thanh học được phép lịch sự của người lớn này từ đâu vậy? Sau đó Lâm Tiếu trơ mắt nhìn chỗ ngồi đang trống của mình bị một thanh niên trẻ tuổi chiếm mất. Còn Trần Đông Thanh thì vẫn tiếp tục đứng ở cửa sau. Không sao, tớ cũng định xuống xe nên không cần ngồi đâu. Trần Đông Thanh để lộ nụ cười bất đắc dĩ trước ánh mắt đầy lo lắng của Lâm Tiếu. Em được nghỉ rồi. Trước Tết Nguyên đán, Lâm Tiếu đã hoàn thành tiết học cuối cùng của phòng giảng dạy. Sau khi về nhà liền quăng cặp sách sang một bên, ngã xuống ghế sofa duỗi người. Lâm Dược Phi liên tục lắc đầu. Nhìn em chả ra dáng một cô giáo chút nào. Dáng vẻ của em gái anh bây giờ y như lúc còn đi học. Lâm Tiếu, chắc chắn giáo viên nào cũng thích được nghỉ hết. Trong đầu Lâm Tiếu tưởng tượng đến dáng vẻ cô giáo Từ, cô giáo Dương, thầy Triệu và những giáo viên khác sau khi được nghỉ đông liền về nhà ném cặp sách. Cô không nhịn được cười ha ha. Lâm Tiếu đã trở thành giáo viên nhưng cô rất khó có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ mong đợi được nghỉ, không muốn đi dạy lại của các giáo viên đã từng dạy mình. Lâm Dược Phi thấy em gái cười ngây ngô như vậy thì hỏi. Đang cười ngây ngô cái gì đó? Lâm Tiếu nói suy nghĩ của mình cho anh trai nghe. Anh nghĩ khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, cô giáo Từ và cô giáo Dương có K.R.N. vì không muốn khai giảng không? Buổi sáng thức dậy cũng than vãn vì chẳng muốn lên lớp hay không? Lâm Dược Phi, em cho rằng giáo viên nào cũng giống như em à? Dứt lời, Lâm Dược Phi quay đầu đi vào phòng bếp. Anh đi xem thử chị Tiểu Vân của em ở trong phòng bếp đang bận bịu làm cái gì. Lâm Dược Phi xoay người đi vào phòng bếp. Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu, chắc chắn là có rồi. Anh con là ông chủ của một công ty mà buổi sáng vào mùa đông cũng thường không muốn lết cái thân ra khỏi giường đó thôi. Học sinh và nhân viên muốn được nằm mãi trên giường thì giáo viên và ông chủ chắc chắn cũng không ngoại lệ. Lâm Tiếu lập tức cười ha ha, nhân viên của công ty anh trai dĩ nhiên không biết dáng vẻ khi ở nhà của anh trai. Mùa đông năm nay, anh trai cô và chị Tiểu Vân dọn đến nhà mới, nhưng cả hai người không nấu ăn ở đó mà tối nào cũng đều về đây ăn chung. Bây giờ Lâm Tiếu được nếm thử bốn món ăn có bốn mùi vị khác nhau. Của mẹ, của bà ngoại, của chị Tiểu Vân và của anh trai. Mẹ, bà ngoại và chị Tiểu Vân nấu các món ăn khác nhau. Mỗi món đều có chỗ ngon riêng. Chỉ riêng món của anh trai thì... Lâm Tiếu cau mày hỏi. Mẹ ơi, đừng để anh vào bếp có được không? Lữ Tú Anh, không được. Không thể để Tiểu Vân ngày nào cũng xuống bếp, còn anh con thì lại ngồi chơi. Anh con cũng đã lập gia đình rồi thì cũng nên học nấu hai món chiên. Hơn nữa không phải anh con vẫn đang tiến bộ hơn sao? Lâm Tiếu, anh đang tiến bộ hơn à? Sự tiến bộ của anh trai đó chính là từ trứng chiên khét đen biến thành trứng chiên sống tới mãn đời. Lâm Tiếu dùng đũa chọc một cái. Lòng đỏ trứng chiên lập tức chảy ra. Anh trai thì cứ cứng miệng cho rằng đây là lòng đào mà anh cố ý tạo ra. Tiếu Tiếu, tranh thủ thịt thủ heo còn nóng, mau tới ăn nè. Lâm Tiếu nghe tiếng anh trai kêu mình ở trong phòng bếp, cô liền chạy tới nhìn thấy anh trai đang đứng trước bàn cắt thịt heo. Bước chân nhảy nhót của Lâm Tiếu lập tức trở nên trần trờ. Lâm Dược Phi nghe được tiếng bước chân của em gái chậm lại, chậm hơn nữa, từng bước đi tới đây. Vừa tức giận vừa buồn cười nói, thịt thủ heo không phải là của anh làm, là chị Tiểu Vân của em làm. Anh lấy ở trong nồi ra cắt một ít, nghe thấy không phải là thịt thủ heo của anh trai làm. Lâm Tiếu lập tức yên tâm, cô cảm thấy mùi thịt trong không khí đột nhiên trở nên hấp dẫn đến lạ. Anh, em muốn miếng này. Lâm Tiếu lập tức chỉ vào miếng thịt heo nửa nạc nửa mỡ vẫn còn ra ở trên bàn nói. Ăn như vậy mới ngon. Tốc độ thay đổi nét mặt của em gái nhanh đến bất ngờ. Lâm Dược Phi tức giận cầm một miếng thịt thủ heo nhét vào trong miệng của em gái. Cố ý không cho em gái mình miếng thịt mà cô muốn. Anh trẻ con quá đi. Lâm Tiếu nhai thịt thủ heo. Ngon quá. Thịt thủ heo vừa mới ra lò còn nóng hổi. Bàn tay cầm lấy run run. Lớp da heo hơi dính răng. Mùi thơm của thịt nạc cùng độ béo ngậy của thịt mỡ hòa lẫn với nước hầm ngon đến độ Lâm Tiếu không muốn nuốt miếng đầu tiên này ngay. Thịt trên thớt thơm quá đi. Vẻ mặt của Lâm Tiếu đầy hưởng thụ. Cô không biết tại sao khi gắp thịt ra khỏi nồi rồi để trên thớt lại thơm hơn khi được đựng vào trong đĩa. Chẳng lẽ khi để trên đĩa mùi thơm của thịt sẽ bị hút đi mất? Dùng đũa gắp đi, đừng cầm bằng tay không. Lâm Dược Phi đánh vào mờ u bàn tay của em gái. Sau đó anh tự mình cầm một miếng thịt thủ heo cho Thẩm Vân. Thẩm Vân kinh ngạc nói, để em tự cầm là được rồi. Lâm Dược Phi, cắn thử một miếng đi. Ở ngay trước mặt Lâm Tiếu. Thẩm Vân ngượng ngùng để cho Lâm Dược Phi đút mình ăn. Cô ấy vươn tay định cầm lấy nhưng Lâm Dược Phi lại né sang chỗ khác. Em đừng đụng, chỉ cần há miệng thôi. Thẩm Vân chần chừ nhìn Lâm Tiếu. Thấy Lâm Tiếu cũng đang nhìn mình. Thẩm Vân càng thêm ngượng ngùng. Em cũng không phải là con nít. Ăn thử ở trong phòng bếp cái gì chứ? Cách chương.